quân chủ và ngự quân sống chết coi nhau, cùng nhau trải qua kiếp nạn long trời lở đất. Cách chương.